Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 6, chức trách của đại tư tế. Góc truyện audio.com. Hitari lén đi đến bên cạnh Menfuisu, vẻ mặt ái mộ hôn xuống Menfuisu, nháy mắt tỉnh ngủ thấy Hitari, trong mắt hắn hiện lên sự mất kiên nhẫn, một phen kéo Hitari vào lòng, dùng sức hôn. Nga, ta biết vì sao lại xuất hiện một màn này. Menfuisu muốn biết kế hoạch kế tiếp của Hitari nên cố ý mê hoặc nữ nhân này. Bởi nữ nhân khi yếu thường mù quáng, Asisu cũng thế, Hitari cũng như thế. Tính ngày, có lẽ thời điểm hoàng đế Nefenmat bị đầu độc sắp đến rồi. Tiếp theo là, Hitari lên kế vị, rồi Carol xuất hiện, ta đứng đó chốc lát rồi, xoay người rời đi, ta định đi thăm hoàng đế Nefenmat. Phụ vương, thân thể của phụ vương vẫn tốt chứ? Hoàng đế Nefenmat là một nam tử trung niên có sức quyến rũ, nếu không thì sao có thể sinh hạ được hai tỷ đệ. Tuyệt sắc Menfuisu và Asisu được. Hắn dùng ánh mắt nhân từ sủng ái nhìn ta. Asisu, thân thể của con mới không tốt, muốn cầu nguyện cho Ai Cập cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân. Ta nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm kia, cảm thấy một lọ ai tình cảm du nhiên nhi sinh. Ba, ta hẳn là thất kinh và lo lắng khi ta bỗng dưng biến mất. Đột nhiên cảm nhận được sự quan tâm của tình phụ tử, mũi đau xót. Phụ vương, con tốt lắm. Hoàng đế Nefenmat cũng giống phụ thân ta, vỗ vỗ vai ta. Asisu, đệ đệ của con tuổi tuy đã 15 nhưng con nhất định phải kề vai sát cánh với nó, cùng hắn đồng cam cộng khổ gánh vác Ai Cập. Ai, quả nhiên, vẫn là con trai trưởng quan trọng nhất. Còn chưa nói vài câu, đề tài liền truyền đến Menfuisu, phòng trừng các cuộc đối thoại trước giờ đều. Thế, ta linh cơ vừa động, định thừa dịp hoàng đế Nefenmat còn chưa chết, xin hắn cấp cho một ý chỉ. Cho dù ta không gả cho Menfuisu, thì hôn nhân của ta cũng phải để ta tự làm chủ. Ít nhất ta cũng không gả cho Garasu, nhưng là phải mở miệng thế nào, có lẽ ta hẳn là nên xin hoàng đế Nefenmat cho một câu nói đáng giá ngàn vàng, rằng bất luận kẻ nào cũng không thể bức ta gả. Thật đáng thương cho ta một nữ nhân ế chồng thế kỷ 21 ở cái xã hội nô lệ này lại không được làm chủ cho hôn nhân của mình. Phụ vương, con rất lo lắng, con sợ con làm không tốt. Nếu đã quyết định thì liền nhanh thực hiện, trước tiên phải lấy lòng hoàng đế Nefenmat. Của nhiên, hoàng đế Nefenmat khi nhìn thấy ta dụng tâm như vậy thì thấy an lòng. Vài ngày sau đó, ta Nagi nào cũng đi đến cung điện của hoàng đế Nefenmat cùng hắn nói chuyện phiếm, vài lúc ngẫu hứng liền giảng giải cho ta nghe về cách xử lý quốc sự. Ta từng xem qua cung đấu không ít nhưng vẫn là không có biện pháp giải quyết, vậy mà tương lai ta lại phải xử lý này nọ việc trong cung. Kỳ thực chuyện của Asisu cũng không thiếu. Nàng trừ bỏ học các lễ nghi công chúa ra còn phải học tập như thế nào để giải quyết quốc sự, rồi còn đi cầu nguyện, cũng tốt miễn cho ta nhàm chán, mấy thứ này cứ coi như là học tập như thế nào để làm một nữ vương Ai Cập tốt thời phong kiến đi. Bắt đầu từ việc thường ngày nhất là đi cầu nguyện, ta vui vẻ phát hiện ra khi ta cầu nguyện thì chỉ có một mình ta trong phòng cầu nguyện. Lúc đầu ta làm bộ thành kính quỳ xuống, trong lòng yên lặng, cầu nguyện, thực tế trong đầu ta đang ôn lại các tình tiết trong chuyện nữ hoàng Ai Cập, nhất là những tình tiết liên quan đến Asisu. Nhưng thật là khổ, a, chuyện quá dài, ta nhớ thế nào đây? Thời đại này quá lạc hậu, không có máy tính, không có tivi, không có trò chơi, ngay cả người để tâm sự cũng không có. Ari tuy là chi kỷ nhưng ta có thể nói những lời đó với nàng được sao? Góc truyện audio.com. Nếu nói cho nàng biết ta hiện tại đang vắt óc nghĩ làm thế nào để không bị gả đi Babylon, còn không phải làm nàng bị dọa đến phát điên rồi. Cũng có lúc ta đến chỗ Menfuisu dù rất ít, ta muốn kéo ra khoảng cách với hắn. Ta không phải là tỷ tỷ hắn, cũng không yêu hắn. Nhiều lần làm ra những cái hành động buồn nôn, hắn còn chưa kịp ghê sợ thì ta đã ói ra trước rồi. Nhưng là nam nhân đúng thật kỳ quái, ta càng lạnh nhạt thì hắn càng đối ta thấy hứng thú, thường thường còn đi tìm ta, lôi kéo ta chơi đùa ở hoa viên. May mắn là cho đến bây giờ hắn còn chưa làm hành động gì thân thiết quá. Ngẫm lại thì trước kia mỗi lần thân thiết đều là Asisu chủ động bắt lấy thích khách. Một trận ồn ào vang đến, ta đang dựa vào thân cột thần điện nghe thấy tiếng hô kia liền chạy nhanh ra cửa lớn thần điện. Nguyên lai cấm vệ quân bắt được thích khách ám sát Menfuisu, thường khi gặp phải tình huống này đều là Asisu đem thích khách làm tế thần, Asisu hiến tế. Ta một trận choáng váng, không thể nào. Rất nhanh, nhóm thần quan đem thích khách trói chặt trên giàn tế, một thanh chủy thủ sắc bén được đặt vào tay ta. Bọn họ muốn ta giết người, ta nhớ mang máng Asisu một đao đâm thủng ngực thích khách tự tay móc đinh vật hiến tế ra rồi dâng hiến cho thần. Nhưng ta ngay cả giết gà còn không? Dám, làm sao dám giết người, lại còn móc đinh. Ta nhìn xung quanh thấy Caputa đầu bóng lưỡng sáng bóng đứng một bên. Ta lấy hết bình, tĩnh, nghiêm túc tuyên bố. Thần quan Caputa, bắt đầu đi. Caputa đã làm, đại thần quan khi mà Menphoisu còn chưa kế vị, sau đại tế thì Ai Cập thi. Hắn là người đứng kế tiếp, ta nghĩ nghi thức này nên nhường hắn làm chắc là có thể. Lúc trước khi trao đổi với hắn, cũng nghe hắn nói qua, nghi. Thức này tuy rằng Asisu đã làm nhưng không có nghĩa là chỉ có Asisu mới. Có thể làm, ta ý bảo thần quan bên cạnh đưa chùy thủ cho Caputa. Hắn cung kính hai tay cầm lấy chùy thủ, không chút do dự đâm xuống. Máu, tươi ảo ảo tuôn ra, ta nhìn mà mặt trắng bệch. Ta cố gắng an ủi bản thân rằng đây chỉ là phim truyền hình, không phải chân thật. Tên thích khách bị che miệng kêu rên thảm thiết, khi bị moi tim ra thì tiếng rên tiêu. Thất, Caputa cắt đứt hoàn toàn mạch máu ở quả tim rồi cung kính để vào. Trong lòng bàn tay cúi đầu, ta biết tiếp theo ta phải bước lên nhận lấy. Ta cố gắng bình tĩnh bước đến, nhận quả tim nóng hầm hập kia. Cảm giác, được sự ghê tởm từ nó, ta thiếu chút nữa hất văng nó ra. Đây là tim heo, đây là tim heo. Ta cắn môi dưới, từng bước một bước lên đài thần, đặt. Trái tim đặt ở trên mặt bàn, dưới sự trợ giúp của thần quan khác ta run run đem nó rửa đi. Xong liền đặt lại lên bàn tế, hai tay nắm lại làm bộ dạng đang cầu nguyện. Không được, ta chịu không nổi, ta cố cắn, môi dưới, hết sức đè nén cảm giác buồn nôn, mùi máu tươi quá nồng, ta, thật chống đỡ không nổi. Thân thể ta lung lay, một tay vịn lên bàn tế. Menphoisu luôn đứng bên cạnh vội tiến lên đỡ lấy ta. Tỷ tỷ, ngươi đã vất vả rồi. Ta miễn cưỡng dương mắt về phía hắn. Vì Menphoisu ta cam tâm tình nguyện. Câu kịch này hẳn là không sai. Lúc choáng váng cuối cùng nghĩ được câu. Nói đó, cách chương.